Đường lên đỉnh vinh quang, chương 351, 1 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưa to tầm tã đèn pha trên trực thăng cũng không thể chiếu qua mưa bụi, không có khả năng có thể hạ xuống một chút không? Lãnh Tử Mặc cẩn thận nhìn chăm chú xuống tình hình phía dưới, tầm nhìn như vậy, điện ở vùng lân cận đã bị cắt hoàn toàn, ngay cả một ngọn đèn cũng không có, hắn cũng không biết đây có phải là sơn thôn mà Lạc Tiểu Thiến ngủ lại hay không? Không thể xuống thấp nữa, phía dưới là đường núi, cường độ gió quá lớn nếu lại thấp nữa trực thăng sẽ bị mất điều khiển. Phi công cẩn thận điều khiển máy bay, nhìn thoáng qua màn hình trước mặt. Dựa theo lời ngài nói lúc nãy, hẳn là ở vùng quanh đây, chúng ta xem có chỗ đáp xuống hay không. Được, Lãnh Tử Mặc đã cầm lấy áo mưa quân dụng kế bên, nhanh chóng mặc vào người lại cầm túi cứu thương cùng đồ dùng sơ cứu đeo lên lưng. Lãnh Tử Duệ còn có việc quan trọng hơn muốn làm, trực thăng này là hắn sắp xếp để Lãnh Tử Mặc đi tìm Lạc Tiểu Thiến. Phi công thử vài lần cũng không thể đáp xuống, vùng cao nguyên, nhiệt độ không khí hình thành nên đối lưu gió rất lớn, mà vùng này lại là đầu gió. Không thể đáp xuống, xem ra chúng ta chỉ có thể trở về khu trước. Thả tôi xuống, Lãnh Tử Mặc nói, cái gì, trong giọng nói của phi công lộ ra kinh ngạc, tôi nói thả tôi xuống, một mình tôi đi tìm cô ấy. Lãnh Tử Mặc lặp lại. Như vậy quá nguy hiểm, nơi này chính là khu vực nhiều đất đá, không ai biết phía dưới là gì, thiếu tướng đã phân phó tôi nhất định phải bảo đảm cho an toàn của ngài. Phi công không dám đáp ứng, trước khi lên máy bay Lãnh Tử Duệ đã ra từ lệnh bất kể vì lý do gì cũng đều phải cam đoan an toàn cho vị này. Lãnh Tử Mặc đi đến bên cạnh người hắn, cặp mắt thâm trầm nhìn về phía người phi công. Anh là quân nhân, nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho nhân dân, phía dưới có trẻ con cùng phụ nữ cần được bảo vệ, chẳng lẽ anh nhẫn tâm? Nhưng mà, người phi công do dự, một tiếng, Lãnh Tử Mặc giơ một ngón tay, nếu trong vòng một tiếng tôi không tìm được manh mối nào tôi sẽ trở về máy bay ngay lập tức. Lãnh tiên sinh, giọng điệu của phi công ngưng trọng, ngài phải biết rằng tầm nhìn ở khu vực này rất kém, rất có thể sẽ phát sinh chuyện. Chính vì vậy tôi mới phải đi xuống. Lãnh Tử Mặc nâng tay tháo tai nghe xuống, dùng áo mưa quân đội trùm lên đỉnh đầu. Người tôi muốn tìm đối với tôi mà nói cực kỳ quan trọng. Phi công mím môi, đáng giá để mạo hiểm tánh mạng sao? Lãnh Tử Mặc hít vào một hơi, nhẹ gật đầu. Đáng giá, phi công do dự vài giây sau đó khom người ở một bên lấy ra một cái hộp nhỏ tinh vi đưa cho hắn. Đây là máy xác định vị trí, một tiếng sau tôi sẽ đem toàn bộ lực lượng đi tìm anh. Nhận lấy bờ vào túi, Lãnh Tử Mặc trịnh trọng hướng người phi công nói lời cảm tạ. Cảm ơn, bên ngoài mưa rất lớn, ngài phải tùy thời mà chú ý đến tình huống bên dưới. Phi công đơn giản chỉ cho hắn đúng địa điểm để nhảy xuống cùng các thứ phải chú ý, Lãnh Tử Mặc theo chỉ đạo của phi công đem dây thừng cột vào người, phi công nhấn nút mở cửa khoang ra. Mưa gió đập vào mặt, hạt mưa lạnh như băng tấp vào mặt hắn. Một tay nắm dây thừng, Lãnh Tử Mặc đưa tay hướng phi công làm hành động đã sẵn sàng, xoay người nhảy ra khỏi cabin. Phi công cố gắng duy trì trực thăng đi thẳng vững vàng trong mưa gió, chậm rãi đưa Lãnh Tử Mặc xuống mặt đất. Cách chương.